nghi gia nghi thất, chương 60, anh cũng rất thích em. Góc truyện audio.com. Là một người ngoài cuộc, Khương Nại cũng cảm thấy vô cùng mệt. Tim vốn dĩ con người ta khi uống say sẽ dễ dẫn đến đầu óc không tỉnh táo, lỡ miệng nói ra một số lời thật lòng cũng là điều dễ hiểu. Sở dĩ hôm nay nửa đêm Khương Nại còn có thể yên tâm cùng cô đến đây rồi để cô uống nhiều bia như vậy, hoàn toàn là bởi vì cô ấy biết tuy tửu lượng của Lục Dĩ Ngưng không tốt nhưng tửu phẩm cũng không đến nỗi tệ, cho nên sẽ không bao giờ mượn rượu làm càn ở những nơi công cộng như vậy. Thế nhưng xem tình hình hiện tại cô như thế này cũng chẳng tốt hơn mượn rượu làm càn là bao. Lời thật lòng buột miệng nói ra trong cơn say bị đương sự nghe thấy, đợi sáng mai Lục Dĩ Ngưng tỉnh rượu nói không chừng còn nảy sinh cả ý định tự chôn mình xuống đất cũng nên. Khương Nại cảm thấy hiện giờ cô ấy có biện minh thế nào thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì để ngăn ngừa việc cô tiếp tục nói nhảm, cô ấy liền trực tiếp lấy tay bịt kín miệng Lục Dĩ Ngưng lại. Đường Mộ Bạch hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ có thể nghe thấy tên mình từ trong miệng Lục Dĩ Ngưng, mặc dù nửa câu trước là mắng anh, có điều sau khi thêm nửa câu sau liền lập tức trở nên vô cùng xuôi tai. Ánh mắt anh tối dần nhưng khóe môi lại chậm chậm cong lên. Khương Nại cảm giác như xảy ra chuyện lớn rồi, trước kia cô ấy học cùng viện với Đường Mộ Bạch dù cho Lục Dĩ Ngưng không qua lại với anh, một nhân vật làm mưa làm gió như Đường Mộ Bạch những sự tích vinh quang được truyền tới tai cô ấy cũng không hề ít. Nói cách khác cô ấy biết Đường Mộ Bạch tự luyến đến mức nào. Trước kia khi Đường Mộ Bạch và Lục Dĩ Ngưng còn quen nhau, mặc dù Khương Nại không hẳn là không vừa mắt nhưng cô ấy vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ không cân bằng. Lục Dĩ Ngưng cho đi quá nhiều, vì vậy khi đem ra so sánh liền cảm giác như Đường Mộ Bạch có vẻ không để tâm cho lắm. Trước kia còn như vậy, vậy hiện tại sau 6 năm không gặp thì còn như thế nào nữa? Có khi nào anh sẽ vì câu nói này mà bay lên tận mây xanh, từ nay về sau lại càng không coi Lục Dĩ Ngưng ra gì nữa không? Khương Nại thực sự không thể yên lòng, cô ấy nhíu mày. Dĩ Ngưng say rồi, ý trong lời nói, những lời nói ra khỏi miệng anh đừng coi là thật. Còn chưa dứt lời, Đường Mộ Bạch đã cúi người xuống. Khương Nại còn tưởng rằng anh sẽ nói ra mấy câu kiểu như. Anh biết em thích anh thế nhưng sau khi đợi vài giây, cô ấy lại nghe thấy anh khẽ nói. Anh cũng rất thích em. Hoàn toàn khác với những gì mà cô ấy nghĩ, âm điệu của người đàn ông không cao từng câu từng chữ, nghe vô cùng nghiêm túc. Khương Nại sừng sốt vài giây không kịp phản ứng lại, cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đôi mắt Lục Dĩ Ngưng vẫn chưa bị cô ấy che kín chớp chớp, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Đường Mộ Bạch. Lục Dĩ Ngưng lúc này đang trong trạng thái không tỉnh táo, thần kinh gần như hoàn toàn bị tê liệt bởi hơi cồn, ngay cả ánh mắt cũng mang theo men say mông lung, ánh sáng nơi đáy mắt tựa hồ cũng bị phân tán ra, không thể nào tập trung lại một điểm. Mơ hồ bất định, sắc sảo lại mê hoặc hơn lúc tỉnh táo rất nhiều lần. Trái tim Đường Mộ Bạch bị cô làm cho mềm nhũn, đáy lòng tựa như có một ngọn lửa vô danh bùng lên, trong thoáng chốc liền lan ra toàn thân, không hiểu sao anh bắt đầu cảm thấy khô nóng. Ánh mắt người đàn ông càng ngày càng trầm xuống, sau khi tối đến một mức nhất định trái lại phản chiếu ra một điểm sáng chói lòa. Góc truyện audio.com. Đầu óc Lục Dĩ Ngưng hỗn loạn đến mức ngay cả cái bóng ven đường là chó hay là người cô cũng không thể phân biệt được, thế nhưng cô lại có thể nhận ra Đường Mộ Bạch một cách dễ dàng, hơi nước nơi đáy mắt cô lấp lánh, nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, sau đó đột nhiên giơ tay lên kéo bàn tay Khương Nại đang chặn trên miệng mình xuống. Cô thực sự đã uống không ít, ngay cả đứng cũng không vững nữa, thế nhưng vẫn muốn loạng choạng nhón chân, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng theo đó dương lên. Khương Nại mới vừa thất thần trong thoáng chốc ngẩng đầu lên một lần nữa, liền nhìn thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần lại. Mắt thấy sắp hôn xuống rồi, Khương Nại còn chưa kịp ra tay kéo Lục Dĩ Ngưng lại, cô đã nấc lên một cái, sau đó nhắm mắt lại ngã lên người Đường Mộ Bạch. Lục Dĩ Ngưng ngủ mất rồi, say rượu làm loạn xong liền lấy tốc độ nhanh nhất ngủ thiếp đi. Khương Nại thở phào nhẹ nhõm, đêm hè oi bức trên trán và lưng cô ấy đều đã rịn ra một tầng mồ hôi, khi gió thổi qua còn có một loại cảm giác lạnh lẽo quỷ dị. Tiếng nấc của Lục Dĩ Ngưng không lớn lắm nhưng vẫn khiến mùi rượu tràn ra, tuy Đường Mộ Bạch không hẳn là một người nghiện sạch sẽ nhưng vẫn có cảm giác mẫn cảm và mâu thuẫn với mùi vị này. Mâu thuẫn đến mức nào đây? Ở những nơi như bệnh viện có thể xuất hiện bất kỳ loại bệnh nhân nào, có người phát bệnh trong lúc đang tắm, cũng có người vừa ăn đậu phụ thối xong thì xảy ra tai nạn phải nhập viện. Mỗi lần Đường Mộ Bạch gặp phải những bệnh nhân này, tuy rằng anh không bao giờ phí lời nói nhảm, thế nhưng lông mày chắc chắn sẽ cho nguyên cả một ngày, sau đó khi về nhà bất kể có muộn đến mức nào cũng nhất định phải ở trong phòng tắm thật lâu cho đến khi trên người không còn mùi gì khác sót lại ngoài mùi sữa tắm nữa mới chịu dừng lại. Nhưng mà hôm nay là một ngoại lệ. Đường Mộ Bạch không thích mùi vị này, thậm chí anh còn có chút ghét bỏ một Lục Dĩ Ngưng như vậy, thế nhưng ngay mới vừa rồi, anh lại vô cùng hy vọng Lục Dĩ Ngưng sẽ thật sự hôn lên. Vì vậy khi đầu cô va nhẹ vào ngực anh, Đường Mộ Bạch còn cảm thấy khá thất vọng. Anh hít sâu một hơi, chặn lại cánh tay Khương Nại đang muốn kéo Lục Dĩ Ngưng về. Tôi đưa cô ấy về. Khương Nại nhất thời không biết phải làm thế nào. Dù sao cô ấy cũng chỉ là con gái, muốn tự mình đưa Lục Dĩ Ngưng về nhà ước chừng cũng phải lăn lộn đến tận 2-3 giờ sáng. Sáng mai cô ấy còn phải đi làm, lại giày vò thêm như vậy nữa đoán chừng có thể cướp đi nửa cái mạng của cô ấy mất. Nhưng nếu như để Đường Mộ Bạch đưa Lục Dĩ Ngưng về nhà, cô ấy lại không thể nào yên tâm được. Khương Nại nhíu mày, có chút do dự. Học trưởng, hay là anh giúp em đưa cậu ấy ra xe của em đi, em sẽ đưa cậu ấy về nhà. Cô có chắc là muốn đưa cô ấy về không? Khương Nại nhíu mày càng sâu. Vừa rồi cô ấy vẫn chưa cân nhắc đến vấn đề này, bây giờ nghĩ, hình như quả thật không ổn cho lắm. Lục Dĩ Ngưng say đến mức này về nhà, ngày mai chắc chắn sẽ có một đống vấn đề. Khương Nại cắn răng, trước tiên để cô ấy đến nhà em ngủ một đêm đi. Như vậy lại càng không liên quan gì đến anh nữa rồi, Khương Nại nhìn Đường Mộ Bạch nghĩ thầm. Có điều Đường Mộ Bạch hiển nhiên không nghĩ như vậy, anh cúi người ôm ngang Lục Dĩ Ngưng lên. Tôi đưa hai người về. Không cần đâu, bước chân Đường Mộ Bạch dừng lại, cong ngón trỏ trái ra hiệu Khương Nại cầm lấy chìa khóa xe trong tay anh. Cocchuyenaudio.com, giúp tôi mở cửa xe cảm ơn. Khương Nại, hình như anh chỉ coi những lời cô ấy vừa nói như đánh một cái giấm thì phải. Lúc này Khương Nại mới nhận ra bản thân mình chẳng thể lay chuyển được ai. Vẻ mặt cô ấy nhăn nhó, miễn cưỡng mở cửa xe cho anh rồi trơ mắt nhìn Lục Dĩ Ngưng bị đặt vào ghế sau, cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác đành phải ngồi vào theo, để Lục Dĩ Ngưng gối lên đùi mình. Cửa xe đóng lại, cô ấy và Đường Mộ Bạch lại càng không còn chuyện gì để nói. Trong xe từ đầu đến cuối đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng với vài câu nói mớ thỉnh thoảng phát ra từ trong miệng Lục Dĩ Ngưng, bởi vì tiếng cô thực sự quá nhỏ, hơn nữa bởi vì say rượu nên nói năng có chút không rõ ràng, vì vậy Khương Nại cũng không nghe được câu nào hết. Người ngồi ở ghế lái phía trước thỉnh thoảng nhìn về hàng ghế phía sau qua gương chiếu hậu, khóe miệng cứ vậy không mặn không nhạt mà cong lên. Hôm nay thật đúng là một ngày tốt lành, nếu không tại sao anh lại vui vẻ đến như vậy chứ? Lục Dĩ Ngưng cảm thấy vô cùng nhức đầu, tựa như có vô số mũi kim đâm vào khiến đầu óc cô choáng váng nặng nề, tựa như sắp nổ tung đến nơi. Cô gần như bị cơn đau này đánh thức, bầu trời bên ngoài mới tờ mờ sáng, cô đưa tay xoa thái dương, nhắm mắt lại rồi lại từ từ mở ra. Cách bài trí căn phòng này rõ ràng không phải phong cách nhà cô, nhưng cũng may là không quá xa lạ, cô lật người, lấy điện thoại ra xem. Dung lượng pin còn lại không đến 10, hẳn là tối hôm qua Khương Nại đã nói với người nhà cô nên trong WeChat cũng không có tin nhắn của họ. Lại nhìn thời gian, mới hơn 5 giờ sáng, Lục Dĩ Ngưng vén chăn xuống giường, đi đến phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Vẫn còn cảm thấy choáng váng, cô dứt khoát xin nhóm trưởng nghỉ nửa ngày, rồi lại bò lên giường ngủ tiếp. Lần tiếp theo tỉnh lại đã hơn 10 giờ, lần này nhìn điện thoại thì thấy không chỉ có 1-2 tin nhắn mới. Chỉ riêng tin nhắn của Khương Nại cũng đã có không dưới 10 tin, toàn bộ đều là: tỉnh chưa, đầu có đau không, cùng với, trong phòng bếp có cháo, bla bla. Khóe môi Lục Dĩ Ngưng cong lên, quen tay kéo ngăn kéo ra, tìm củ sạc cắm sạc cho điện thoại rồi mới nằm bò lên giường trả lời tin nhắn. Tỉnh rồi, đầu cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, yêu cậu. Chắc là Khương Nại đang làm việc nên không trả lời tin nhắn của cô. Lúc này Lục Dĩ Ngưng mới mở tin nhắn của Lục Hân Dung ra, bà hẳn là không biết tối qua cô uống say nên cũng không hỏi đến chuyện này, có điều chuyện mà bà hỏi lại càng khiến cô không biết phải làm sao hơn, tối qua con đã gặp được con trai của dì phó chưa? Cô hoàn toàn không hiểu, dì phó nào cơ ạ, dì phó Huẩn của con đó. Phó Huẩn, vậy con trai của bà không phải chính là Đường Mộ Bạch sao? Lục Dĩ Ngưng không hiểu tại sao bà lại hỏi như vậy, điều duy nhất mà cô biết chính là chưa gặp à, Lục Hân Dung, không phải tối qua thằng bé đưa đồ cho con à, Lục Dĩ Ngưng, cô à, có phải cô nhớ nhầm người rồi không? Chính là thằng bé, Đường Mộ Bạch, con chưa từng gặp anh ấy, hay là tối hôm qua cô uống say nên mất trí cho nên đã gặp anh nhưng lại không hề có ấn tượng gì với chuyện này. Lục Dĩ Ngưng lại gửi tin nhắn cho Khương Nại, Nại Nại, tối qua sau khi tớ say rượu, Đường Mộ Bạch có từng xuất hiện không? Lần này Khương Nại trả lời tin nhắn cực nhanh, cậu nhớ lại rồi à? Cocchuyenaudio.com, chỉ nhìn hai dấu câu kia thôi Lục Dĩ Ngưng cũng đã có thể nhận ra được sự kích động của cô ấy. Lục Dĩ Ngưng, không có, quên hết rồi, dừng một lát cô lại hỏi tối qua anh ấy đã làm gì à? Khương Nại, là cậu đã làm gì thì có ấy. Mà thôi bỏ đi, tớ nghĩ chắc là cậu không muốn nghe lắm đâu. Cô ấy càng nói như vậy Lục Dĩ Ngưng lại càng tò mò, cô nhíu mày, nhưng lại không thể nào nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, một lúc lâu sau cô mới nói, cứ nói đi tớ có thể tiếp nhận được. Khương Nại, tối qua cậu uống say. Lục Dĩ Ngưng, tớ biết, dù sao thì lúc này cô vẫn còn một chút di chứng sau khi say rượu. Khương Nại, tối hôm qua cậu mắng anh ấy là đồ chết tiệt ngay trước mặt anh ấy. Lục Dĩ Ngưng, cái này vẫn ổn, cô có thể chấp nhận được. Có điều rất nhanh sau đó, Khương Nại liền gửi thêm một câu khiến cô không thể nào chấp nhận được, mắng xong, cậu nói, cậu rất thích anh ấy. Lục Dĩ Ngưng im lặng, lần đầu tiên cô cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ. Uống rượu hỏng chuyện, Khương Nại còn muốn nghe tiếp không? Đã nói đến đây rồi, Khương Nại dứt khoát không hỏi ý kiến cô nữa, tự nói, cậu còn kiễng chân muốn hôn anh ấy nữa. Lúc đó trên người chắc chắn toàn mùi rượu, lại còn có các thể loại mùi thịt xiên nướng nữa. Lục Dĩ Ngưng nhăn mặt, có phải anh ấy đã đẩy tớ ra không? Khương Nại, không, anh ấy ôm cậu lên xe. Nửa phút sau, hôm qua anh ấy nói, anh ấy cũng rất thích cậu. Nhịp tim của Lục Dĩ Ngưng tựa như dừng lại một giây, sau đó lại từng chút một tăng tốc. Tin nhắn của Đường Mộ Bạch đúng lúc này gửi đến tựa như đã tính toán thời gian cẩn thận rồi vậy, em rất thích Đường Mộ đúng không? Lục Dĩ Ngưng không hiểu tại sao anh lại hỏi câu này, nhưng cô vẫn nhớ trước kia mình từng lấy Đường Mộ ra làm lá chắn, lúc này chỉ có thể bất chấp nói, Đường Mộ Bạch vậy em có muốn làm mợ của nó không? Anh tôi sắp chủ động rồi, siêu siêu siêu gu chủ động luôn á, ba cách chương.